Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, ông Nam Tịch ngẩng đầu nhìn anh, cô lắc đầu, không có, Phó Diên nhàn nhạt nói, cả người toàn mùi rượu, còn nói không có. Ông Nam Tịch nhẹ nhàng kéo cổ áo anh, nói, là mùi từ người anh, vậy sao? Gần nhà hàng có một tài xế lái thay, rất nhanh đã đến nơi, sau khi lên xe, ông Nam Tịch vòng tay qua cổ anh, vùi mình vào trong ngực anh, Phó Diên một tay ôm lấy cô, cúi đầu nhìn cô, ôm cô thật chặt. Anh bấm điện thoại bằng một tay, ông Nam Tịch cảm thấy ngực anh rất ấm áp, cô nhẹ nhàng hỏi, ai vừa gọi điện vậy anh? Nói chuyện lâu thế, Phó Diên tắt điện thoại, xoa xoa tóc cô nói, Nhan Khả về Nam An, sẽ không quay lại Lê Thành nữa. Ông Nam Tịch sửng sốt, nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo. Phó Diên ôm chặt lấy cô, nghiêng đầu hôn vào giữa hai lông mày của cô, nói, cô ta sẽ không làm phiền em nữa. Ông Nam Tịch nghe xong, vùi mình vào trong ngực anh. Cô nói, thật ra em cũng không sợ cô ta lắm. Nghe thấy từ sợ này, đôi mắt của Phó Diên trở nên thâm trầm hơn. Ông Nam Tịch, không có gì, Phó Diên nhẹ giọng nói, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, từ nay về sau anh sẽ che chở cô. Đi lên tầng, vừa vào cửa, một tiếng khóa lại, ông Nam Tịch đá giày ra, nắm lấy cổ áo của anh, Phó Diên đột nhiên không kịp phòng bị, anh chống tay lên tủ giày, cúi đầu nhìn cô. Ông Nam Tịch lần lượt cởi từng cúc áo của anh, ngước mắt lên nhìn anh, trên mu bàn tay Phó Diên hiện lên những đường gân xanh. Ông Nam Tịch đã say, cô lập tức tiến tới hôn lên yết hầu và xương quai xanh của anh. Đầu ngón tay của Phó Diên hơi siết chặt, tay còn lại ôm lấy eo cô, hô hấp trở nên dồn dập, dần dần, bằng sự táo bạo và chủ động của cô, chiếc váy dài đến đầu gối của cô dần dần được kéo lên, khóa kéo trượt xuống, Phó Diên nắm lấy cằm, hôn lên môi cô. Lúc này, cổ áo của anh gần như mở hoàn toàn, một số dấu vết hiện trên làn da của anh, tay áo được thêu chỉ vàng lướt qua cằm cô, chạm phải chiếc móc phía sau. Một lúc sau, trên sofa trong phòng khách, dưới ánh đèn mờ mờ, là bóng người di chuyển, đôi chân thon dài của ông Nam Tịch bị anh nắm trong tay, hình xăm của anh dường như càng ấm hơn theo nhiệt độ, thỉnh thoảng lại chạm phải hình xăm trên mắt cá chân của cô, những con sóng nối tiếp nhau dài vô tận. Lúc lâu sau, dần dần dừng lại, ông Nam Tịch ôm cổ anh, TH ở dốc, Phó Diên nhìn khuôn mặt cô, hôn lên cánh môi cô, đoạn video và lời nói của Đàm Vũ Trình hiện lên trong đầu ông Nam Trình. Đàm Vũ Trình nói cô biết về tấm ảnh, xé mở vết sẹo. Tất nhiên cô cũng tò mò không biết bức ảnh chụp chung trông như thế nào, nhưng dù thế nào thì cũng không thể đẹp hơn dáng vẻ bây giờ được. Cô dừng lại một lúc, thấp giọng nói, anh lấy giúp em điện thoại. Phó Diên nghịch nghịch mái tóc ướt đẫm của cô, lấy điện thoại di động trên bàn trà đưa cho cô. Ông Nam Tịch mở điện thoại di động ra, bấm vào ứng dụng chụp ảnh gần như không dùng đến. Cô ôm chặt lấy cổ anh, gọi lớn, Phó Diên. Phí Diên nhướng mày, nhìn sang một bên. Giây tiếp theo, sắc mặt anh hơi thay đổi. Giọng nói trở nên khàn khàn, ông Nam Tịch, vừa nói, anh vừa túm lấy chiếc áo bên cạnh khoác lên vai cô, ông thật chặt eo cô, một tay giật lấy điện thoại di động của cô. Một vài tiếng tách tách vang lên, ảnh chụp xong, Phó Diên nắm lấy cổ tay và bàn tay của cô, ngước mắt nhìn cô chằm chằm, em đang làm gì vậy? Ông Nam Tịch nhìn anh, nói, chụp ảnh thôi, em muốn dùng nó làm hình nền của cuộc trò chuyện. Yết hầu của Phó Diên động đậy, giọng nói trầm xuống, để anh xem. Ông Nam Tịch mỉm cười buông tay xuống, Phó Diên buông cổ tay nàng ra, ông Nam Tịch bấm vào album ảnh, ánh sáng mờ mịt, còn chưa được căng chỉnh đẹp, chụp vội nhưng giá trị nhan sắc của hai người vẫn cao. Hai bức ảnh cuối cùng ảnh anh kéo áo quanh người cô, cánh tay ông lấy eo cô, chụp một bên sườn mặt của cô và chính diện của anh, dưới ánh đèn mờ, cái này đẹp nhất, ông Nam Tịch ngẩng đầu cười nói, chọn cái này nhé, Phó Diên hơi nheo mắt lại, hỏi, sao đột nhiên lại chụp ảnh, ông Nam Tịch nhìn anh. Anh không thích sao? Phó Diên lười biếng nói, sao lại không thích, vậy thì tốt rồi, ông Nam Tịch nói, cô lưu ảnh lại, trực tiếp đổi thành hình nền trong giao diện trò chuyện của hai người, cô thấp giọng nói, không đủ táo bạo, nếu táo bạo hơn một chút, em sẽ đăng lên vòng bạn bè. Phó Diên nghe vậy, ông chặt eo cô, nghiến răng nói, ông Nam Tịch ngước mắt nói, anh muốn cái này sao? Phó Diên nhướng mày nói, muốn, gửi cho anh, ông Nam Tịch ngoan ngoãn gửi bức ảnh này cho anh. Điện thoại của anh vang lên một tiếng bíp, Phó Diên cầm lấy điện thoại, bấm vào ảnh, lưu lại, sau đó đặt điện thoại sang một bên, ngẩng đầu nhìn ông Nam Tịch, áo sơ mi của ông Nam Tịch hơi trượt xuống một chút. Phó Diên nhìn cô vài giây, sau đó bế cô lên, đi về phía phòng tắm. Một lần là không đủ, đêm còn dài, Phó Diên ra ngoài rót nước cho ông Nam Tịch, sau đó thuận tay mang quà của Nguyên Thư vào, đặt trên tủ đầu giường, tối nay Ôn Nam Tịch bị Phó Diên lăn lộn đến mức mơ mơ màng màng, uống một ngụm nước xong, cô cầm quà lên, mở hộp quà ra, thấy thứ đồ bên trong rơi ra ngoài, cô sửng sốt. Phó Diên ngồi ở mép giường, cụp mắt cười khẽ ra tiếng, sau đó nghiêng đầu rời đi. Mặt Ôn Nam Tịch chợt ửng hồng, cô kéo tay áo anh, nhanh, anh mau cầm lên, có vài mảnh rơi xuống đất. Phó Diên cúi người nhặt lên bỏ vào hộp, anh liếc nhìn cô, lười biếng nói, bạn thân của em rất quan tâm đê ến chúng ta, lần sau anh nhất định sẽ đãi cậu ấy một bữa. Ôn Nam Tịch đóng nắp lại, mặt vẫn đỏ bừng. Sáng sớm hôm sau, khi Ôn Nam Tịch tỉnh lại, Phó Diên đã không ở nhà, cô nhìn đồng hồ thì biết anh đã đi tập thể dục, cô ngồi dậy nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu xuống mặt đất. Ôn Nam Tịch gãi mái tóc suôn mượt rồi xuống giường, trên bàn đầu giường có một tờ nốt, là của Phó Diên. Anh đi mua bữa sáng rồi về, lông mày Ôn Nam Tịch cong lên, đặt tờ nốt xuống, buộc tóc, bước ra ngoài, bật máy tính trước rồi đi pha cà phê tự chế. Một lúc sau, mùi cà phê tiến vào mũi, Ôn Nam Tịch đi đánh răng, rửa mặt, lau khô mặt rồi bước đến cạnh bàn, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, có tiếng mở cửa. Cô quay lại, thấy Phó Diên mặc một bộ đồ thể thao màu đen bước vào, trên tay cầm một túi bánh bao nhỏ, nhướng mày nói, em dậy rồi à, ừm. Chào buổi sáng, Ôn Nam Tịch cười cong mắt, đây là ngày đầu tiên họ chính thức sống chung, khóe môi Phó Diên hơi cong lên, chào buổi sáng, anh vào bếp lấy đê ỉa, gắp bánh bao rồi lấy đũa bưng ra ngoài, Ôn Nam Tịch cầm một cốc cà phê đưa cho anh, Phó Diên nhận lấy uống, nắm cổ tay cô, hỏi, em rửa mặt chưa, rửa rồi, Ôn Nam Tịch đáp lại, cô ngồi xuống thảm, cầm đũa, gắp bánh bao hấp, Phó Diên ngồi xuống bên cạnh cô, cũng cầm một đôi đũa khác lên ăn, có một tin nhắn xuất hiện. Phó Diên cầm lên, thản nhiên lướt qua xem. Ôn Nam Tịch đang ăn nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn ngủ, cô dựa vào bàn ngáp dài, Phó Diên thấy thế liền nắm lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng. Ôn Nam Tịch uể oải nghiêng người, đặt đũa xuống, nói, em không ăn nữa. Phó Diên cầm khăn giấy lau khóe môi cô, lại buồn ngủ à. Một chút, đêm qua nồng nhiệt quá, hai người đều chưa ngủ được nhiều. Ôn Nam Tịch dựa vào ngực anh, Phó Diên ăn nốt chỗ bánh bao hấp còn lại, uống hết cà phê, lau khóe môi rồi nói. Đi ngủ tiếp, không cần, em chỉ cần nghỉ ngơi một lúc thôi, Phó Diên ôm cô, để cô nằm trong vòng tay anh. Anh tiếp tục lướt qua các trang trên điện thoại di động, đặt laptop sang một bên, đôi bàn tay thon thả nhấn bàn phím, gõ và viết code. Điện thoại di động của anh vang lên, là tin nhắn WeChat. Trần Phi gửi tới, mời anh chơi một trò chơi. Ôn Nam Tịch thăm dò nhìn qua, cô ngẩng đầu lên hỏi anh thường chơi game à? Phó Diên gõ bàn phím, liếc nhìn những gì Trần Phi gửi và nói. Bạn cùng lớp bọn anh làm về sáng tạo game, thỉnh thoảng họ cũng nhờ bọn anh test nội bộ. Ôn Nam Tịch dừng một chút, nói, trước đây anh cũng từng chơi trò bắn súng. Phó Diên nghe xong liền cụp mắt nhìn cô, trong mắt đều là khuôn mặt của cô, em cũng chơi. Ôn Nam Tịch dừng một chút, sau đó thu hồi tầm mắt, giọng nói nhẹ nhàng cất lên, em chơi là vì anh. Phó Diên nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười, điện thoại vẫn đang vang lên thông báo, anh đưa điện thoại cho cô rồi nói, em có thể test hộ. Xem cảm giác thế nào, Ôn Nam Tịch nhận điện thoại, nhập mật khẩu. Lúc này cô nghĩ nghĩ rồi chì điện thoại đến trước mặt anh, Phó Diên cúi đầu nhìn qua, giao diện hiện lên, Ôn Nam Tịch chợt nhìn thấy ảnh màn hình bên trong điện thoại di động của anh, chính là bức cô chụp tối qua, từ bức ảnh này, cô có vòng eo rất thon gọn, may là cô mặc áo sơ mi đen, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ, cô đang nhìn nghiêng về bên này, Phó Diên nhướng mày, trông rất đẹp trai, lúc đó hai người vừa mới dừng lại. Trong mắt anh vẫn còn chứa dục vọng, đêm qua, sau khi chụp ảnh xong, Ôn Nam Tịch vẫn chưa xem kỹ, lúc này nhìn thấy, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô bấm vào link trò chơi mà Trần Phi gửi. Trò chơi này có cảm giác hơi giống trò Cyberpunk, giao diện rất rõ nét. Ôn Nam Tịch chọn một cô gái, nhảy vào màn hình, hai tay Trần Phi cầm súng đứng ở đường đối diện nhìn cô đi tới, cô chậm rãi gõ một chữ chào, Phi Gia, Diên, chào, Phi Gia, anh Diên. Em không ngờ anh lại có sở thích như vậy đấy. Ôn Nam Tịch nghe vậy, không hiểu cậu ta có ý gì, cô chọc vào ngực Phó Diên, Phó Diên cúi đầu nói, hả? Ôn Nam Tịch hỏi, sở thích của anh là gì? Cô chỉ vào giao diện nói chuyện. Khi Phó Diên nhìn thấy hình nhân vật nữ trên logo bên cạnh ảnh đại diện của mình, anh lập tức mỉm cười, ngước mắt lên, tiếp tục gõ bàn phím, nói, trả lời cậu ta, đơn giản là thích. Mấy năm gần đây Ôn Nam Tịch quá bận rộn, không chơi game nhiều. Cho nên cũng không có phản ứng gì, nghe theo Phó Diên trả lời Trần Phi, Diên, đơn giản là thích, Phi Gia, Diên, Phi Gia, anh Diên. Lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn. Từ nay trở đi em biết rồi, Phi Gia, Em sẽ không cười anh đâu. Ông Nam Tịch cảm thấy cậu ta hơi dông dài, thấy nhân vật của mình đã đụng phải một đám người rõ ràng không có ý tốt. Ông Nam Tịch gửi tin nhắn cho Trần Phi. Diên, cậu có muốn đánh nhau không? Người tới rồi. Trần Phi nhìn qua, lập tức nói, đánh. Thế là hai người cầm đèn nê ông xông tới, nhưng kỹ thuật của ông Nam Tịch không bằng cậu ta, rất nhanh đã xảy ra một số vấn đề, nhân vật của cô đã bị đánh bay. Trần Phi một mình rơi vào nguy hiểm, cậu ta thực sự rất ngạc nhiên, lợi dụng lúc hỗn loạn, gửi tin nhắn thoại. Phi gia, anh Diên, chuyển qua nhân vật nữ kỹ năng của anh cũng kém đi đấy, tay ông Nam Tịch run lên. Phó Diên liếc nhìn cô một cái, cũng buồn cười. Nghe thấy tiếng cười của anh, ông Nam Tịch mới phản ứng lại, mình đã lấy tài khoản của Phó Diên và chọn nhân vật nữ, cho nên lúc đầu Trần Phi mới rất ngạc nhiên như vậy. Cô định giải thích, nhưng nhân vật trên game đã sống lại nên cô lập tức điều khiển nhân vật tiến tới, hình ảnh rất có phong cách khoa học kỹ thuật. Ông Nam Tịch làm gì cũng rất nghiêm túc, đương nhiên cô cũng không muốn làm kéo chân Trần Phi, nên cô di chuyển rất nhanh, hỏi Phó Diên, anh có muốn giải thích với cậu ta không? Không cần, Phó Diên gõ nhẹ vào vai cô dựa vào ngực anh, cả người thơm tho, mềm mại vô cùng. Ông Nam Tịch ồ một tiếng, vậy thì cố gắng kéo gần khoảng cách với cậu ta để Trần Phi không phát giác ra. Trần Phi thấy vòng hai cô chơi khá tốt nên gửi tin nhắn giọng nói, anh Diên, không tồi, mặc váy thay quần, rất đẹp trai. Ông Nam Tịch thao tác nhân vật, lạnh lùng đáp lại, Diên, ừm. Trần Phi vừa vượt qua mái hiên và tường vừa nói, lão từ, trò chơi này không tệ. Tôi cảm thấy rất sảng khoái. Nếu tạo thành trò 3D, chắc chắn nó sẽ hot. Anh Diên, tại sao năm đó chúng ta không chọn làm trong ngành sản xuất game nhỉ? Ông Nam Tịch nghe vậy, cô ngước mắt nhìn Phó Diên, hỏi, đúng vậy, sao anh không chọn sản xuất game? Phó Diên thản nhiên nói, làm về game không thú vị, làm việc khác mới có cảm giác thách thức. Giọng nói của anh êm tai, có chút quyến rũ. Ông Nam Tịch mỉm cười, soạn tin nhắn rồi gửi. Trần Phi lập tức gửi ngón tay cái. Phi gia, vẫn là anh Diên có ý tưởng lớn. Sau khi tin nhắn này được gửi đi, vài giây sau, một tài khoản mới đột nhiên xuất hiện trong hộp trò chuyện trên khung, ngay sau tin nhắn của Trần Phi. Từ từ, Phó Diên chỉ là cậu thôi, nhưng tôi nghe ra đấy. Từ từ, cậu không thích chúng tôi chế tạo game. Từ từ, được lắm, mấy người làm an ninh mạng thì ghê rồi, mấy người làm game như chúng tôi phải tránh xa. Từ từ, đồ kiêu ngạo. Phi gia, kiêu ngạo thì sao? Lão Từ, cậu đang muốn đá chúng tôi ra khỏi trò chơi phải không? Từ từ. Có kiêu ngạo hay không thì vẫn là phải hỏi mấy người rồi, trò chơi này thế nào? Anh Diên, cậu cảm thấy thế nào? Đối phương hạ mình cực nhanh. Ông Nam Tịch bị tin nhắn đột ngột này làm cho choáng váng, cô thậm chí còn quên cả chơi game, hóa ra nhà phát triển trò chơi ẩn nấp trong game. Cô cười thầm, giọng nói nhẹ nhàng, Phó Diên, bạn học của anh thú vị thật đấy. Phó Diên cúi đầu liếc nhìn giao diện điện thoại, khóe môi hơi cong lên. Đưa tay xoa xoa tóc cô, trò chơi này thú vị không? Ông Nam Tịch ừ một tiếng rồi nói, khá thú vị, đợi cho cậu ta bắn lấy điểm đã. Ông Nam Tịch nói được, thế là đội hai người trở thành ba người, lão từ này cũng giống như Trần Phi, cũng là người lắm lời, hay lãm nhảm, còn giới thiệu thân phận của những nợp cờ này. Bởi vì bọn họ nhắn quá nhiều, có lúc ông Nam Tịch cảm thấy đoạn chắc chắn hết màn hình nên cô ẩn hộp trò chuyện đi, khi lão từ hỏi chuyện mà không nhận được phản hồi, cậu ta bật miết dò hỏi. Anh Diên, cảm giác thế nào? Có muốn thay đổi gì không? Phó Diên nghe xong thì nhìn vào màn hình, hỏi ông Nam Tịch, em thấy thế nào? Ông Nam Tịch chơi rất nghiêm túc, cô nói, em nghĩ ô trò chuyện nên được thu nhỏ lại, nó chiếm mất một phần diện tích. Phó Diên nói, vậy em nói với cậu ta đi. Ông Nam Tịch ừ một tiếng, ấn nút thoại, nói, khung cha có thể thu nhỏ lại được không? Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện, Trần Phi và Từ Nhứ đều im lặng trong chốc lát. Ở bên kia chân Từ Nhứ suýt chút nữa đã đụng phải cốc giữ nhiệt trên bàn, cậu ta vội vàng ngồi dậy. Trần Phi là người phản ứng đầu tiên. Chị Ôn, là chị sao? Ôn Nam Tịch cũng sửng sốt, ngay sau đó hào phóng ấn nút thoại nói, ừ, là tôi, từ nãy vẫn là chị chơi à? Ôn Nam Tịch gật đầu, đúng vậy, Trần Phi. Một lúc sau, cậu ta mới nói, lão Từ. Chào đi, bạn gái anh Diên đấy, Từ Nhứ khiếp sợ hồi lâu, lập tức đáp, chào chị dâu. Chị dâu. Xin chào, ông Nam Tịch dừng lại, cô nhướng mày, nhìn về phía Phó Diên rũ mắt xuống, trong mắt mang theo ý cười, ông Nam Tịch tựa lưng vào trong ngực anh, bật miết nói, chào cậu, lão Từ, ôi trời, Từ Nhứ khiếp sợ đến mức nhân vật trong game bị giết ngay lập tức, cậu ta trực tiếp offline. Trần Phi nói, không có tiền đồ, biết ông Nam Tịch đang chơi game, cậu ta kéo cô lại, tiếp tục nhiệt tình thảo luận bản đồ, nói, em mới thắc mắc, sao anh Diên có thể chọn nhân vật nữ được cơ chứ, thì ra là chị Ôn, chị giỏi thật đấy, mới màn hai mà kỹ năng đã nâng cao rồi, không hổ là chị Ôn. Ôn Nam Tịch nói, quá khen, hai người đang đi dạo trên bản đồ thứ hai, mới bắt đầu chơi không bao lâu, điện thoại vang lên, tên Thư Lệ, bên cạnh ghi chú, mẹ, chính là mẹ của Phó Diên. Ôn Nam Tịch sửng sốt, cô lập tức buông tay ra, đưa cho Phó Diên. Phó Diên dừng việc gõ bàn phím lại, anh cầm lấy, nhấn nút trả lời rồi áp vào tai. Ôn Nam Tịch rời khỏi vòng tay của anh, Phó Diên nhéo eo kéo cô lại, Thư Lệ ở bên kia dò hỏi, mẹ vừa nghe mẹ Vũ Trình nói, con dọn ra ngoài rồi. Phó Diên nhìn Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch ghé vào bàn trà, nhìn anh, điện thoại di động của anh tốt hơn của cô nên cô không thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong hoặc do anh đã cài đặt sẵn. Phó Diên thấp giọng, lười biếng nói, vâng, con dọn ra ngoài rồi, con chuyển ra ngoài ở cùng cô ấy. Thư Lệ tự mình xác nhận, bà thở phào nhẹ nhõm, nói, nơi đó như thế nào, khá tốt, vậy được rồi. Chăm sóc con bé, cũng chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Vâng, Thư Lệ muốn gặp Ôn Nam Tịch, nhưng bà biết hai người đều bận rộn. Nên không thăm dò nhiều, cô gái này là người Nam An nên bà sẽ đợi đến Tết Nguyên Đán mới nói chuyện. Thư Lệ nói, gửi địa chỉ mới cho mẹ, sau này có gửi đồ thì mẹ còn biết để gửi trực tiếp đến địa chỉ mới, mấy ngày nữa mẹ sẽ đến Thành Mậu mua một ít rồi gửi qua. Mẹ không cần mua quần áo cho cô ấy đâu, quần áo của cô ấy con sẽ tự mua, cũng không cần gửi gì cả, ở đây không thiếu gì, đợi đến Tết về chúng ta sẽ nói chuyện. Phó Diên lập tức đoán được Thư Lệ đang muốn làm gì nên vội từ chối. Thư Lệ nghe vậy, bà nói, ai da, mẹ chỉ muốn mua chút đồ thôi, có gì đâu. Sau khi kháng nghị xong, bà nói, được rồi, chỉ cần cho mẹ một địa chỉ. Còn lại về những việc khác con không cần lo, Phó Diên nhướng mày nói, lát nữa con sẽ gửi cho mẹ, mẹ vẫn chưa được xem ảnh của con bé. Khi nào có thời gian thì gửi ảnh của con bé cho mẹ xem nhé. Vâng, Thư Lệ đang muốn cúp máy, bỗng bà lại nghĩ tới điều gì đó, nói, nhưng... Lần này Nhan Khả lại gây chuyện à? Phó Diên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nói, vâng. Thư Lệ ở đầu dây bên kia lắc đầu, khẽ thở dài, con cúp máy đây. Phó Diên buông điện thoại xuống, nhìn người bạn gái đang mơ màng buồn ngủ, anh ôm eo cô, cúi xuống hôn lên môi cô, đi ngủ một lát. Ôn Nam Tịch ngáp một cái, rút vào trong ngực anh. Nam An, Vân Thượng. Mùa hè, trời rất nóng, Nhan Khả thu dọn hành lý túi to túi nhỏ vào nhà, trên mặt tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng khi nhìn thấy Ngô Viện Viện ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, đầu tóc rối bù, cô ta sững sờ, vội vàng ném đồ trên tay xuống, bước nhanh đến sofa ngồi xuống gọi, mẹ. Ngô Viện Viện quay đầu nhìn cô ta. Trước kia Ngô Viện Viện luôn trang điểm rất tinh xảo, ưa nhìn, nhưng hôm nay sắc mặt tái nhợt, hình như chỉ bôi chút kem chống nắng. Ngô Viện Viện khoanh tay nhìn cô ta hồi lâu. Trên khuôn mặt của Nhan Khả thấp thoáng bóng dáng của Nhan Xuyên, giây tiếp theo, Ngô Viện Viện giơ tay tát Nhan Khả một cái. Cơn đau dữ dội ập đến, Nhan Khả sững sờ, cô ta nhìn Ngô Viện Viện với vẻ mặt không dám tin, giọng nói sắc bén hét lên, mẹ. Má cô ta nhanh chóng sưng tấy lên, cô ta che mặt lại, hoảng sợ nhìn Ngô Viện Viện. Ngô Viện Viện thu tay lại, khoanh tay, lạnh lùng nói, Nhan Khả, mẹ đã dạy con rất nhiều lần, phải học cách che giấu. Chuyện của Ôn Nam Tịch đã xong, con nên quên đi, hà cớ gì mà cứ cố chấp đuổi cùng giết tận vậy. Nhan Khả vẫn có vẻ kinh hãi. Một giây sau, Ngô Viện Viện ngồi thẳng dậy, ôm lấy vai Nhan Khả, nhìn cô ta, con đã phá hỏng mọi thứ, Nhan Khả, cuộc sống sau này, mẹ và con sống không được yên ổn đâu. Nhan Khả vẫn chưa biết nguyên do, lại càng kinh hoàng, cô ta che mặt, nhìn Ngô Viện Viện, hỏi, mẹ, chuyện là sao? Ngô Viện Viện buông cô ta ra, dựa lưng vào sofa, phủi bụi trên đầu gối, không nói gì. Nhan Khả nhìn thấy bộ dạng này của bà ta, một cảm giác lạnh lẽo ập đến, cô ta không khỏi run rẩy. Cầm điện thoại di động trên bàn, vô thức bấm số của Nhan Xuyên, nhưng Nhan Xuyên không nghe máy. Nhan Khả không khỏi hoảng loạn, nhìn Bảo Mẫu đang bưng trà, bố tôi đâu? Bảo Mẫu đứng đó, không còn ra vẻ nịnh nọt như trước nữa, bà bình tĩnh nói, mấy ngày nay ông ấy không trở về, ông ấy đang bận việc ở phía nam của thành phố. Nhan Khả biết nơi này rất gần công ty của ông, chỉ khi bận rộn ông mới ở đó. Cô ta đứng dậy, kéo Bảo Mẫu lại nói, lấy cho tôi một ít thuốc, tôi muốn đi tìm bố tôi. Bảo Mẫu hơi khựng lại, bà nhìn Ngô Viện Viện, bà ta không nói gì, chỉ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nhan Khả lại kéo tay Bảo Mẫu đành phải gật đầu, đưa cô ta vào trong, bôi thuốc cho cô ta bớt khó coi, vết thương sưng tấy, Nhan Khả đau đến mức bật khóc, lúc này cô ta chỉ muốn gặp Nhan Xuyên càng sớm càng tốt. Sau khi xuống tầng, cô ta lái xe về phía nam thành phố. Nhan Xuyên đang họp, Nhan Khả đi vào phòng làm việc đợi, ước chừng nửa giờ sau, Nhan Xuyên dẫn Lão Lưu vào, ông xắn tay áo lên, Nhan Khả vô thức ngồi thẳng dậy, bố, Nhan Xuyên nhìn thấy cô ta, vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt liếc nhìn vết sưng tấy trên má cô ta, mẹ đánh, Nhan Khả che mặt, lắc đầu, Nhan Xuyên thấy ánh mắt không thừa nhận của cô ta, ông ngồi xuống sau chiếc bàn lớn, Lão Lưu nhìn Nhan Khả rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, Nhan Xuyên hỏi, bôi thuốc chưa? Nhan Khả nghe được sự quan tâm của ông, nước mắt cô ta lã chả rơi xuống, thấm vào vết thương, cô ta nhăn mặt đau đớn gật đầu, bôi rồi ạ. Nhan Xuyên ừ một tiếng, ông lật qua tài liệu trên bàn, vài giây sau, ông lấy ra một tập tài liệu ném trước mặt Nhan Khả, nói, con xem đi, mấy ngày nữa trực tiếp đi làm luôn. Nhan Khả cầm tập tài liệu lên, đó là một bộ phận nhỏ của công ty Nhan Xuyên, vị trí bán hàng, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, nhìn Nhan Xuyên, bố, con đã tốt nghiệp kinh đại. Sao con phải làm công việc này? Nhan Xuyên ngước mắt nhìn cô ta, không muốn làm. Nhan Khả nắm chặt tập tài liệu. Nhan Xuyên nhàn nhạt nói, kể từ hôm nay tiền tiêu vặt của con sẽ không còn nữa, gia đình sẽ cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho con, còn lại thì phải dựa vào tiền lương của chính bản thân con. Nếu không làm thì con thậm chí sẽ không có nhà để mà ở đâu. Bố, giọng nói của Nhan Khả theo bản năng trở nên sắc bén. Nhan Xuyên nhìn chằm chằm vào cô ta, mặt không biến sắc, nói, còn nữa. Con cũng phải đi xin lỗi Ôn Nam Tịch và Phó Diên. Nhan Khả nghe vậy, sắc mặt cô ta càng trở nên khó coi hơn, cô ta lắc đầu, con sẽ không bao giờ xin lỗi, tuyệt đối không. Con không làm gì sai cả, Nhan Khả, Nhan Xuyên hét lớn, Nhan Khả cắn răng, đầu ngón tay nắm chặt tài liệu, Nhan Xuyên nhìn cô ta rồi nói, bố hy vọng con có thể chọn được con đường đúng đắn mà đi, thay vì giống như mẹ con. Mắc sai lầm suốt một cuộc đời, Nhan Khả không thể tin được, cô ta lắc đầu. Mẹ con đâu làm sai cái gì, mẹ con không sai. Nhan Xuyên nghe đến đây, lông mày của ông nhíu thật chặt. Ông lấy điện thoại trên bàn gọi cho Lão Lưu, Lão Lưu nhanh chóng bắt máy. Nhan Xuyên nói trước mặt Nhan Khả, bảo Ngu Viện Viện dọn ra khỏi biệt thự. Không, bố, sắc mặt Nhan Khả thay đổi đột ngột. Cô ta lao tới, giật lấy chiếc điện thoại di động trong tay Nhan Xuyên, nửa khuôn mặt lúc này càng sưng tấy hơn, dính đầy nước mắt. Nhan Xuyên nhìn vết sưng tấy to trên mặt cô ta, cuối cùng ông cũng phải mềm lòng. Ông thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, con phải nghe lời bố, bên phía mẹ con, bớt tiếp xúc đi. Nhan Khả nắm chặt điện thoại di động của Nhan Xuyên, nước mắt rơi lã chả xuống mặt bàn. Cô ta nghiến răng nói, con sẽ không xin lỗi, con không sai. Đôi mắt của Nhan Xuyên nheo lại. Lúc này có người gõ cửa, người trợ lý bước vào, nói có khách hàng đã đến. Nhan Xuyên nhìn Nhan Khả, nói, trở về bôi thêm thuốc lên mặt trước đi. Nhan Khả vội vàng lau nước mắt, nghĩ tới Ngu Viện Viện. Cô ta cảm thấy mẹ mình nhất định phải có cách, cô ta đứng dậy đi ra ngoài, đeo khẩu trang để che đi những ánh mắt, mở cửa chuẩn bị đi xuống tầng. Cô nghe thấy Lão Lưu đang nói chuyện với một người đàn ông, nói, lát nữa tới Vân Thượng mang hành lý và sách trong thư phòng của Nhan Tổng tới đây. Người đàn ông kia hơi khựng lại, gật đầu nói, được, vợ chồng Nhan Tổng đang chuẩn bị ly hôn à, Lão Lưu thấp giọng nói, cũng gần như thế. Khả năng cao là Nhan Tổng sẽ không bao giờ quay lại Vân Thượng nữa. Người đàn ông kia hơi sửng sốt, vậy nếu như Nhan Tổng không quay về, hôn nhân sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Nhan Khả đứng ở sau cửa, cả người rét run, cho nên mẹ cô ta cũng không còn cách, khó trách trong nhà lại quặn quẽ như vậy. Thái độ của bảo mẫu cũng thay đổi. Buổi chiều, Ôn Nam Tịch và Phó Diên mỗi người ôm một chiếc máy tính đều đang làm việc, tiếng gõ bàn phím vang vọng trong phòng khách. Điện thoại của Phó Diên vang lên, là tin nhắn uy chát của Thư Lệ, bà đang thúc giục anh gửi ảnh. Phó Diên cầm điện thoại lên xem, có mấy tin nhắn, anh mở album ảnh, phát hiện mình không chụp nhiều ảnh với Ôn Nam Tịch, anh chọn một tấm ảnh đi liên hoan cùng công ty. Một tấm của Ôn Nam Tịch và chị Lý, gửi cho Thư Lệ. Thư Lệ vừa thấy, ở bên trái a. Diên, vâng, Thư Lệ, hai đứa không chụp ảnh chung sao? Khóe môi Phó Diên hơi nhếch lên, có, nhưng không thích hợp để cho bà xem. Diên, cái này là được rồi mẹ, Thư Lệ biết anh sẽ không gửi nữa. Nhưng thật ra khi bà nhìn bức ảnh, trong bức ảnh này, Ôn Nam Tịch mặc áo sơ mi sẫm màu, mỉm cười dưới ánh đèn, toát lên dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa và phóng khoáng, ngũ quan thật xinh đẹp. Thư Lệ thoạt nhìn đã ưng ý, nhưng giây tiếp theo, bà chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Thư Lệ, cô bé này là người mặc áo khoác đỏ ở ngõ Nam An phải không? Thư Lệ, trong bức ảnh con chụp ở bến xe buýt Nam An vào năm cuối cấp 3, phía sau con có một cô gái. Thư Lệ nhớ lại. Duy nhất có một lần bà đã nhìn thấy bức ảnh trong Nít Quy, quy của Phó Diên, bà cũng tình cờ nhìn thấy khi đang thu dọn sách vở của anh, bức ảnh trên màn hình anh quên tắt máy. Phó Diên rất hiếm khi lưu lại ảnh nên bức ảnh này trở nên hiếm lạ, nhất định là vì cô gái phía sau, lúc đó Thư Lệ đã âm thầm ghi nhớ điều này. Diên, là cô ấy. Thư Lệ dừng lại, quả nhiên như thế. Thư Lệ, chúc mừng con. Diên, cảm ơn mẹ. Thư Lệ, có rảnh lại chụp một mình con bé, tấm này khó mà nhìn quá. Diên, vâng. Ôn Nam Tịch uể oải vươn vai, nhìn thời gian, bây giờ đang khoảng 4 giờ chiều, Phó Diên vừa đặt điện thoại di động xuống, hai người ngước mắt nhìn nhau. Ôn Nam Tịch chống cằm nhìn chằm chằm anh, bữa tối chúng ta ăn gì đây? Phó Diên nhìn cô nói, ra ngoài ăn, nhân tiện hẹn hò luôn. Ôn Nam Tịch chớp chớp mắt, mặt hơi ửng đỏ lên, gật đầu, được, em đi rửa mặt. Cô đứng dậy đi về phía phòng tắm, khóe môi Phó Diên hơi cong lên, anh gõ bàn phím, hoàn thành nốt công việc. Tính ra, hai người đã ở bên nhau lâu mà vẫn chưa chính thức hẹn hò, Ôn Nam Tịch cảm thấy khá căng thẳng, khi trang điểm còn chú ý rất kỹ, cô còn nhìn thấy bóng dáng anh phản chiếu từ trong gương, anh đang thay bộ đồ thể thao ra, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen, vạt áo che đi cơ bụng, anh đơn giản hơn cô rất nhiều, chỉ cần thay quần áo là được. Phó Diên cởi cúc ở cổ tay áo, sáng lên. Ôn Nam Tịch thay đồ xong thì đứng lên, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu sáng dài đến đầu gối, đứng dậy cầm lấy chiếc túi nhỏ, Phó Diên ngước mắt lên nhìn bộ váy của cô, đẹp đến động lòng người, là vẻ đẹp mỹ lệ và lạnh lưu đăng. Anh nhìn cô vài giây, nắm lấy tay cô, trầm giọng nói, em muốn ăn gì? Ôn Nam Tịch theo anh đi ra cửa, nói, ăn lẩu thì sao? Phó Diên đóng cửa lại, nghe xong, nhếch khóe môi nhìn cô, được. Đôi lông mày của Ôn Nam Tịch cong lên, được anh nắm tay dẫn xuống lầu. Ngồi vào một chiếc ô tô màu đen, hướng về trung tâm mua sắm ở khu trung tâm. Khi xuống xe thì trời đã tối, đèn đã bật, trung tâm mua sắm rất đông người, bầu không khí rất náo nhiệt, đặc biệt là một số nhà hàng ngoài trời. Ôn Nam Tịch và Phó Diên chọn một quán lẩu, ngồi đợi một lát mới có bàn trống. Hai người ngồi đối diện nhau, cô chọn lẩu uyên ương, nhưng cô chủ yếu muốn ăn cay, thỉnh thoảng cay quá, Phó Diên sẽ cho cô uống canh ở ngăn không cay, anh uống một ngụm coca rồi dựa lưng vào ghế nhìn cô. Giọng nói của anh trầm thấp, Ôn Nam Tịch, em ăn cay giỏi đấy. Ôn Nam Tịch ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước vì bị cay, không phải anh cũng ăn cay rất giỏi sao? Phó Diên gật đầu, cầm đũa gắp cho cô miếng thịt bò, tay áo được xắn lên để lộ ra hình xăm, anh không đeo đồng hồ, chỉ đeo một chiếc vòng bình an ở cổ tay. Anh nói, đám Trần Phi rất thích ăn cay, anh nhập gia tùy tục, Trần Phi, Chu Hùng, Lý Khiêm Vũ đều là người phương Bắc. Ôn Nam Tịch cười nói, em cũng vậy, Chu Nhược Vi cũng rất thích ăn. Phó Diên yêu cô như vậy, đến coca cũng là anh rót cho. Trong suốt bữa ăn, Ôn Nam Tịch hầu như không phải động tay, đều là anh gấp cho cô, còn luôn chú ý rót thêm coca cho cô. Sau khi ăn xong, hai người đi ra ngoài, trên người vẫn còn ám mùi lẩu, Ôn Nam Tịch nghiêng đầu ngửi ngửi, cô đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã ăn lẩu. Phó Diên nhìn cô một cái, anh cười nói, ngửi thấy mùi lẩu à, anh có không? Ôn Nam Tịch nhón chân, kéo cổ áo anh ngửi thử, cũng có. Nhưng trên cổ áo vẫn thoang thoảng mùi thơm. Phó Diên vòng tay qua eo cô, bước ra ngoài nói, lát nữa là bay hết mà. Ôn Nam Tịch một tiếng. Hai người đi xuống thang cuốn, có rất nhiều cửa hàng quần áo gần đây. Phó Diên đi ngang qua rồi dừng lại trước một cửa hàng. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là một cửa hàng thời trang nữ, mà nờ canh của cửa hàng đang mặc một chiếc váy hai dây màu vàng cam. Phó Diên nhìn vài giây rồi quay đầu lại nhìn cô. Ôn Nam Tịch bắt gặp đôi mắt đen lấy của anh, dừng một chút. Phó Diên nói với giọng nói đều đều, thử cái này nhé. Ôn Nam Tịch chớp mắt, cô vốn định nói mình có rất nhiều quần áo nhưng khi nhìn thấy nét mặt của anh, lại dịu dàng trả lời, để em thử xem. Ôn Nam Tịch buông anh ra, đi vào trong. Bởi vì là cửa hàng thời trang nữ nên Phó Diên không đi vào mà chỉ đứng ở bên ngoài chờ. Ôn Nam Tịch bảo nhân viên bán hàng lấy váy giúp, chiếc váy được làm từ chất liệu rất mềm mại, có thể mặc ở nhà. Cô vào thử rồi bước ra ngoài, nhân viên bán hàng nhìn cô, kinh ngạc nói. Rất hợp với cô, Ôn Nam Tịch chỉnh lại quần áo, nhìn ra ngoài, Phó Diên đứng thẳng, từ xa gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên. Trong mắt Ôn Nam Tịch hiện lên ý cười, cô đứng trước gương, sửa sang một chút, sau đó vào thay đồ, đẩy cửa đi ra ngoài, Phó Diên đã đứng trước quầy tính tiền, cầm điện thoại di động thanh toán. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh, thật hấp dẫn lòng người. Phó Diên cầm túi đi tới, nắm tay cô, Ôn Nam Tịch nắm tay anh. Hai người bước ra ngoài, cô nói, đã mua được một chiếc váy, nhanh quá. Phó Diên nghe xong, nhìn cô, lười biếng nói, bình thường em mua quần áo lâu lắm à. Ôn Nam Tịch cùng anh đi ra khỏi cửa hàng, cô nói, em thì bình thường, nhưng Nguyên Thư khi mua quần áo phải đi loanh quanh xem một lượt. Khi em đi chơi với mấy cậu ấy, họ đều dạy em như vậy. Phó Diên ừ một tiếng, hai người đi xuống tầng, có một quán trà sữa nổi tiếng, mùi vị rất ngon. Ôn Nam Tịch muốn uống nên kéo anh qua xếp hàng, Phó Diên bấm điện thoại hỏi cô, em muốn uống vị gì? Ôn Nam Tịch quay đầu, xem cùng anh, chọn vị. Phó Diên thanh toán tiền, đến lượt bọn họ thì trà sữa đã làm xong, Phó Diên cắm ống hút vào rồi đưa cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy, nhấp một ngụm, hương vị rất ngọt ngào. Cô ngước mắt, đưa trà sữa tới trước mặt anh. Trong mắt Phó Diên hiện lên ý cười, nghĩ đến thời gian đếm ngược năm cuối cấp 3, anh cúi đầu, cắn ống hút, nhấp một ngụm. Ôn Nam Tịch nhìn anh, ngon không? Phó Diên nuốt ngụm trà sữa ngọt ngào, nói, khá ngon. Ôn Nam Tịch nhấp thêm một ngụm, khuôn mặt lạnh lùng của cô trông có vẻ hơi lạc quả với loại đồ uống ngọt như trà sữa. Ôn Nam Tịch hút trân châu rồi nhai. Phó Diên ôm eo cô bước ra ngoài, lúc này vòng quay ở quảng trường bên ngoài đã sáng đèn. Nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi ngang qua. Hai người cũng là một đôi trong số đó, có không ít người. Phó Diên kéo Ôn Nam Tịch bước sang một bên, nhẹ giọng hỏi, Ôn Nam Tịch, lúc học đại học, em có hay nghĩ tới anh không? Ôn Nam Tịch đang nhai trân châu, nghe vậy, cô ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của anh. Dưới bầu trời đêm hè náo nhiệt, Ôn Nam Tịch nuốt trân châu, im lặng mấy giây rồi mới nói, có, đôi mắt của Phó Diên thâm sâu. Ôn Nam Tịch nhìn vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa, đầu ngón tay cô kéo ống tay áo anh, nói, có lần em đến công viên giải trí làm việc bán thời gian, mặc bộ trang phục gấu dâu đi phát tờ rơi. Ở trước đu quay ngựa gỗ, em thấy một vài cô cậu học sinh bước xuống vòng quay. Chàng trai nắm tay cô gái đi ngang qua em, cậu ấy cầm lấy tờ rơi, em liền, cô lại nghĩ đến Phó Diên. Phó Diên không nghe cô nói hết, anh nắm tay cô đi về phía vòng quay, lúc này trên đu quay ngựa gỗ hầu như không có ai, các cặp đôi đã ở trên vòng quay mặt trời lớn ở quảng trường. Phó Diên lấy điện thoại di động ra thanh toán, mua vé rồi dẫn cô vào. Ôn Nam Tịch phản ứng lại, cô ngước mắt, trong mắt Phó Diên hiện lên ý cười, anh nắm chặt tay cô, bế cô lên một con ngựa trắng, giọng điệu lười nhác nói, công chúa, mời ngồi. Vành tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng, nắm chặt ly trà sữa. Con ngựa gỗ bắt đầu quay vòng, nhưng Phó Diên không lên ngựa, anh đứng bên cạnh cô, hai tay chống lên lưng ngựa, tạo cảm giác như anh đang lười biếng bảo vệ cô, dưới ánh đèn sáng. Nơi đây như biến thành một tòa lâu đài thật sự. Cô là một công chúa đích thực còn anh là chàng hoàng tử. Trong ánh đèn nê ông xoay tròn, Ôn Nam Tịch ngước mắt nhìn anh, vài giây sau, đầu ngón tay của cô nắm lấy cổ áo anh. Phó Diên thấp giọng nói, sao, chưa kịp dứt lời, cô đã hôn anh. Phó Diên hơi nhướng mày, ngựa gỗ di chuyển tới chỗ có người, Ôn Nam Tịch buông anh ra, cúi đầu uống trà sữa. Trên môi Phó Diên còn dư vị ngọt ngào, anh khẽ cười, Ôn Nam Tịch. Em luôn biết cách làm anh ngạc nhiên, tai Ôn Nam Tịch đỏ lựng. Khi ngựa gỗ dừng lại, Phó Diên dùng một tay bế cô xuống khỏi con ngựa trắng, nắm tay cô bước tới vòng quay lớn bên kia. Ngay lúc đó, hai người bắt gặp một cô bé bán hoa, cô bé chặn đường họ. Phó Diên nhìn những bông hoa còn lại không còn nhiều trong thùng hoa, anh mua một ít hoa hồng đỏ, còn lại là những chùm hoa nhỏ, ôm lại sẽ tạo ra một bó lớn hơn. Phó Diên đưa cho Ôn Nam Tịch, Ôn Nam Tịch nhận lấy, ôm hoa, cô bé nói, cảm ơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh chị ạ, Phó Diên nói, không có gì, cô bé xách theo thùng rỗng, bước chân sáo rời đi. Về nhà đã là 9 giờ 30, Ôn Nam Tịch mở bó hoa, xê ấm vào chiếc bình rỗng mà Nguyên Thư đã mua trước đó, vẫn luôn để đó, chưa có cơ hội dùng đến. Phó Diên rót một cốc nước đưa cho cô, Ôn Nam Tịch cầm lấy uống, cô tựa người vào bàn nhìn anh, mấy giây sau. Cô bước tới hôn lên khóe môi anh, anh đặt ly xuống, ôm eo cô, nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi cô, giọng khàn khàn trầm thấp cất lên, Ôn Nam Tịch, anh rất vui vì em nghĩ đến anh, dù chỉ trong một giây, Ôn Nam Tịch ôm chặt cổ anh, nghĩ thầm, không ngừng một giây nào. Một lúc sau, chiếc váy rơi xuống đất, Phó Diên ôm eo cô, cúi đầu hôn cô rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới, vai Ôn Nam Tịch co lại, dây buộc tóc rơi xuống đất, tóc cô xõa tung trên bờ vai trắng trẻo, trắng đến lóa mắt. Một đêm cuồng nhiệt, sáng hôm sau, Ôn Nam Tịch được Phó Diên gọi dậy, rửa mặt xong, hai người ra cửa. Đến Diên Tục, vừa vào tới cửa, điện thoại di động của Ôn Nam Tịch vang lên, người gọi là Tiểu Lê. Ôn Nam Tịch đặt túi đựng máy tính xuống, đi đến bên khung cửa sổ, Tiểu Lê nói, chị Nam Tịch, em có chuyện muốn nói với chị, gần đây bố chị có đến cửa hàng mấy lần, ông ấy muốn chuyển nhượng nhà cho dì Ôn. Tiểu Lê dừng lại một lát, nói, bây giờ ông ấy đang ở đây, nhưng chỉ có mình em thôi, vì ông không có ở đây. Ông Nam Tịch khẽ nhíu mày, chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi? Rất lâu rồi, cũng tầm mấy tháng, vì ông không cho em nói với chị. Tiểu Lê trợn mắt nói, ông ấy rất vô sỉ, hay là chị bảo ông ấy về đi. Ông Nam Tịch dừng một chút, nói, em đưa điện thoại cho ông ta. Tiểu Lê ồ một tiếng, tiến lên nói, chú ơi, chị Nam Tịch có chuyện muốn nói với chú. Ông Hữu Đào nghe thấy cái tên này, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hỏi, nói cái gì? Đột nhiên nghe thấy giọng nói của ông Hữu Đào, ông Nam Tịch siết chặt đầu ngón tay, nói, ông đừng tới đây nữa, nếu còn tới, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ông Nam Tịch, ông Hữu Đào nghe được giọng của cô thì cũng đạt tới đỉnh điểm của sự mất kiên nhẫn, từng lời đều thể hiện sự đanh thép. Ông Nam Tịch mở miệng định nói nếu ông không tin, cứ thử xem. Tiểu Lê lại lên tiếng nói, chú ông, nếu chú có tâm như vậy, hay là chuyển nhượng nhà cho chị Nam Tịch đi. Ông Nam Tịch đang định ngăn Tiểu Lê lại. Ông Hữu Đào nói, trừ khi tôi, còn không tôi sẽ không bao giờ cho nó. Đầu ngón tay ông Nam Tịch cứng đờ, cô đứng trước cửa sổ, nhìn vào vẻ mặt của chính mình. Lúc này, một bàn tay đeo đồng hồ và chuỗi hạt Phật từ phía sau vươn lên, Phó Diên cầm lấy điện thoại di động của cô. Anh trầm giọng nói, cô ấy không thèm đồ của ông. Ông Nam Tịch đột nhiên quay người lại, Phó Diên cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô, đưa điện thoại cho cô, nói, ông Nam Tịch, làm việc thôi. Ông Nam Tịch nhìn anh, khóe môi cong lên, ừm. Phó Diên nhìn sắc mặt của cô, giơ tay nhéo mặt cô, nghĩ thầm, nhà cho em, anh mua. Cúp điện thoại, về chỗ làm việc, ông Nam Tịch ngồi xuống, bật máy tính lên. Cô và Phó Diên đến sớm, lúc này chỉ có hai lập trình viên là Lý Khiêm Vũ và Chu Hùng đến. Lý Khiêm Vũ và Chu Hùng nhìn nhau, âm thanh trong điện thoại của ông Nam Tịch khá lớn, Phó Diên nghe được, đương nhiên bọn họ cũng nghe thấy. Chủ yếu là cái giọng Nam gọi tên ông Nam Tịch mang vẻ tức giận, lạnh nhạt. Lý Khiêm Vũ đoán đó là bố của cô. Anh vỗ vai Chu Hùng, đi vào văn phòng, Chu Hùng gãi đầu, kéo ghế ngồi xuống. Phó Diên vào văn phòng, cầm ly cà phê, ở trong góc nhìn bóng lưng của ông Nam Tịch. Quan sát một hồi, anh mới vòng ra sau bàn làm việc, bật máy tính lên, bắt đầu làm việc. Ông Nam Tịch gõ mấy dòng mã lệnh, đầu ngón tay chợt dừng lại. Cô không có bất kỳ sự chờ mong gì đối với ông Hữu Đào, nhưng đôi khi những lời ông ta nói sẽ động lại trong đầu cô, quấy rầy suy nghĩ của cô. Cô tiếp tục viết cốt, thời gian tưởng như đã trôi qua rất lâu nhưng thực ra chỉ có 2 phút. Lúc này, điện thoại lại vang lên khiến mặt bàn rung theo. Ông Nam Tịch nhìn qua, người gọi đến là ông Du, cô hoàng hồn, nhấc máy, khôi phục vẻ bình tĩnh. Mẹ, Nam Tịch, mẹ vừa đi học, mới về, Tiểu Lê đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng của ông Du truyền đến, ông Nam Tịch nghe xong, đang định nói, lại nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia, hình như là của Tiểu Lê. Cô dừng lại, hỏi, sao Tiểu Lê lại khóc vậy? Ông Du trầm mặc mấy giây, nói, con bé tức giận, mấy lời lẽ thiếu kiên nhẫn của ông Hữu Đào khiến con bé bất bình giùm con. Ông Nam Tịch cười nhẹ, nói, không có việc gì, mẹ, bảo con bé đừng khóc nữa. Còn chuyện ông Hữu Đào tới, sao mẹ không nói cho con biết? Mẹ tự đuổi ông ta đi sao? Ông Du lo lắng, nói, mẹ không muốn quấy rầy con, chỉ cần mẹ không chấp nhận là được, lát nữa mẹ sẽ nghĩ cách, mẹ cứ trực tiếp báo công an. Ông Du nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó nói, được, nếu ông ta lại tới nữa thì mẹ sẽ báo ngay. Ông Nam Tịch ừm một tiếng, cô đang định cúp máy, ông Du lại gọi cô, ông Du ở đầu dây bên kia tự như đang băn khoăn điều gì đó, một lúc sau bà mới nói, Nam Tịch, có chuyện này mẹ muốn xin lỗi con. Năm đó khi con được sinh ra, thật ra lúc đó bố con không muốn có con, có lẽ vì không yêu mẹ nên ông ta mới không muốn có con, cũng có lẽ là ông ta vẫn luôn chờ cơ hội để ly hôn với mẹ, nhưng lúc đó mẹ muốn giữ con lại, mẹ cứ nghĩ chỉ cần có con thì ông ta sẽ dần từ bỏ ý định kia. Những năm tháng trôi qua, mẹ thường suy nghĩ, tại sao ông ta lại không yêu con, giờ mẹ đã biết, có thể là vì lúc đó mẹ đã dùng con để trói buộc ông ta. Nam Tịch, con đã thoát ra rồi. Nhưng hôm nay mẹ nghe Tiểu Lê nói nên mẹ vẫn muốn nói cho con biết, con không làm gì sai cả, là mẹ sai, ông Hữu Đào sai, tất cả những chuyện này không liên quan gì tới con cả. Ông Nam Tịch nắm chặt điện thoại, trầm mặc một lát, ông Du cũng im lặng, trong loa chỉ còn lại tiếng nức nở của Tiểu Lê, cô bé đang khóc, thỉnh thoảng lại cất lên tiếng chửi rủa. Ông Nam Tịch nghe thấy tiếng mắng của cô bé, cô thầm nghĩ, nếu thời niên thiếu cô có thể thốt ra lời chửi mắng như thế, nhất định sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhướng mày, nhẹ giọng nói, mẹ, con hiểu rồi, cảm ơn mẹ. Ông Du hoàng hồn, con đừng suy nghĩ nhiều, con yên tâm, mẹ sẽ không quay đầu lại đâu, mẹ sẽ nghe lời con.

ánh nến đang chiếu sáng lung linh, hai người đối diện nhau, trong mắt Phó Diên đều là hình bóng của Ôn Nam Tịch, anh nhẹ giọng hỏi, em đã ước điều gì vậy? Ôn Nam Tịch xinh đẹp mỉm cười, em ước có thể ở bên anh mãi mãi. Phó Diên hơi dừng lại, sau đó anh mỉm cười, nói, được, Hoàng Chính Văn, Trần Phi và những người khác ở phía sau vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa huýt sáo. Lỗ tai Ôn Nam Tịch đỏ bừng, Phó Diên thấp giọng nói, thổi nến đi, Ôn Nam Tịch ừ một tiếng, tiến lên thổi nến đồng thời nhìn rõ chiếc bánh kem. Nó có chút quen thuộc, có vẻ giống chiếc cô từng làm cho anh, cô ngước mắt lên hỏi anh. Phó Diên vòng tay qua eo cô đi về phía chiếc bàn dài đã được ghép lại với nhau. Nam Tịch bảo bối, sinh nhật vui vẻ, Nguyên Thư và Chu Nhược Vi từ phía sau Trần Phi chạy ra tươi cười nhét quà vào trong ngực cô. Sau đó, ông Nam Tịch nhìn thấy bọn họ đứng dưới ánh đèn, cô ngẩn người. Nguyên Thư cười nói, bạn trai cậu mời chúng tớ đến cùng tổ chức sinh nhật cho cậu, Chu Nhược Vi gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Ông Nam Tịch nhìn Phó Diên, khóe môi Phó Diên hiện lên nụ cười, anh đặt bánh kem xuống ra hiệu cho Trần Phi đem giao tới. Trong lòng ông Nam Tịch rất ấm áp, những người khác nhìn cô đều mỉm cười, chị Lý cũng ở đó, trên chiếc bàn dài bày rất nhiều đồ ăn, có bia, tôm càng đất, sushi các loại, đều bày lên rất đẹp mắt. Chị Lý cười nói, ông chủ rất chu đáo, khoảng 6 giờ đã bày bàn ở đây. Ông Nam Tịch lại nhìn về phía Phó Diên, anh cầm dao cắt chiếc bánh hai tầng, sườn mặt góc cạnh. Nhìn mấy giây ông Nam Tịch lại muốn hôn anh, nhưng ở đây đông người quá đành nhìn xuống. Phó Diên cắt bánh, ông Nam Tịch cùng anh chia bánh, mọi người ngồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật ông Nam Tịch giống như đã làm với Trần Phi và Chu Hùng trước đây. Đồ uống chắc chắn có rượu. Trần Phi là người giỏi gây náo loạn nhất, cậu ta cầm chiếc đũa dùng một lần lên ngân nga một bài hát, những người còn lại cũng hát theo. Hôm nay không chỉ là ăn sinh nhật mà tất nhiên còn có niềm vui khi hoàn thành dự án. Từ hôm nay trở đi một vài bộ phận sẽ đi vào quỹ đạo, Diên Tục chính thức dấn thân vào con đường thay đổi thế giới. Ôn Nam Tịch nghe bọn họ nói đùa, cười nói, ca hát. Trong lúc cô uống rượu, thỉnh thoảng lại gần Phó Diên ghé vào tai anh, Phó Diên cầm ly rượu, đặt cổ tay lên đùi, nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô trong mắt anh đều là ý cười. Ôn Nam Tịch chống khuỷu tay lên bàn, nhìn anh, nói, trước đây có ai nói ánh mắt anh rất lạnh lùng chưa? Phó Diên ngước mắt lên, thấy trong mắt cô đã có men say. Hỏi, lạnh ở đâu? Bây giờ trông có lạnh nữa không? Ôn Nam Tịch lắc đầu, nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, khoảng cách giống như lúc cô ở quán internet, tư thế cũng giống, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Trước đây em thấy lạnh, là cái cảm giác lạnh lẽo ấy. Phó Diên cũng nhớ lại lúc cô châm thuốc cho anh trong quán internet, ánh mắt anh tối sầm lại nhìn cô như thế này, mu bàn tay đặt trên đùi của anh nổi lên gân xanh, anh thản nhiên xoay chai bia lại, nói, chỉ có em nói ánh mắt của anh lạnh. Còn bọn họ là nói anh lạnh lùng, ông Nam Tịch nhếch khóe môi, gật đầu, rất là lạnh, Phó Diên nhìn chậm chậm cô nói, em cũng như thế, kẻ tám lạng người nửa cân, lúc khuôn mặt lạnh lùng này nói muốn theo đuổi anh lúc đó tim anh đập nhanh đến mức không nói nên lời, còn giả vờ bình tĩnh mà nói, thử xem, ông Nam Tịch sờ sờ mặt nói, em không phải cố ý bày ra dáng vẻ như thế, khi say rượu cô nói rất nhiều, Phó Diên nghe xong ừ một tiếng, ông Nam Tịch buông tay xuống nhìn anh một hồi. Miệng có chút khô khốc nuốt ngụm bia trong miệng, cô đứng dậy đi về phía phòng trà, trong phòng trà có bánh trứng ngọt, nhưng đèn vẫn chưa bật chỉ thấy ngoài cửa sổ nhỏ lấp lánh mấy ngôi sao, ông Nam Tịch lấy điện thoại ra bấm vào ảnh đại diện màu đen gửi tin nhắn cho anh. Tinh tinh, điện thoại di động của Phó Diên reo lên trên bàn, anh bấm vào xem, ông Nam Tịch, vào phòng trà đi. Phó Diên dừng một chút, ấn điện thoại rồi đặt xuống, uống một ngụm bia sau đó đặt chai bia lên bàn, đứng dậy đi vào phòng trà. Bên trong tối mờ Phó Diên nhìn thấy cô ở một góc, ông Nam Tịch để điện thoại xuống nhìn anh, Phó Diên bước tới, nhẹ giọng hỏi, sao vậy, anh đã đến trước mặt cô, ông Nam Tịch ngước mắt nhìn anh với ánh mắt say khướt, cô giơ tay nghịch nghịch cổ áo sơ mi của anh, yết hầu của Phó Diên khẽ chuyển động, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, ông Nam Tịch, đây là văn phòng, anh còn chưa nói xong, ông Nam Tịch đã hôn lên má anh một cái, Phó Diên dừng lại một giây, sau đó ngước mắt nhìn cô, ông Nam Tịch thấp giọng nói, vừa rồi em rất muốn hôn anh, do uống rượu gương mặt của cô cũng mềm mại dịu dàng hơn một chút, đầu ngón tay thon dài của cô lướt quanh cổ áo sơ mi của anh nhích tới nhích lui, Phó Diên nhìn cô vài giây đột nhiên giơ tay ôm lấy eo cô đặt cô lên bàn. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, ông Nam Tịch ngửa đầu hai tay bám lên vai anh, Phó Diên giữ cầm cô hôn thật sâu, sâu đến mức cô khẽ run lên. Cô vừa nghịch hai phần cổ áo của anh vừa cởi ra, chiếc áo cũng hơi lộn xộn và nhàu nhĩ. Đầu ngón tay anh lần theo eo cô. Bên kia bức tường, Bên ngoài là những thanh âm ồn ào thỉnh thoảng truyền đến, Phó Diên rất kiềm chế chỉ hôn. Trên đầu ngón tay cũng không để lại dấu vết, Nguyên Thư và Trần Phi chơi trò kéo búa bao. Lý Huống uống không ít, đang gặm cổ việc dài, định đi đến phòng trà thì Đàm Vũ Trình xách bia tới, dùng đôi chân dài chặn cậu ta lại, nói, làm gì vậy? Lý Huống gãi đầu nói, không có làm gì, chỉ là muốn vào xem một chút. Đàm Vũ Trình bình tĩnh nói, trong phòng trà có gì thú vị mà vào, đi uống một ly đi. Anh vòng tay qua vai Lý Huống, đi về phía chiếc bàn dài. Lý Huống ngơ ngác bị Đàm Vũ Trình đưa trở lại bàn dài, Đàm Vũ Trình cầm lấy dụng cụ mở nắp chai, nhẹ nhàng nhặt lên mở một cái chai đẩy về phía Lý Huống. Lý Huống run bần bật nói, anh Trình, em phải uống hết mới được đi sao? Đàm Vũ Trình liếc cậu ta một cái, tùy cậu, nhưng ánh mắt lại không có ý gì là như vậy. Lý Huống ho khan một tiếng, thầm nghĩ, đây cũng là ông chủ, đành uống vậy không nên đắc tội. Vì vậy, cậu ta giơ chai bia lên, nói, anh Trình, em uống. Đàm Vũ Trình hơi nhướng mày, anh cũng uống. Hồi lâu sau, Ôn Nam Tịch cùng Phó Diên đi từ phòng trà ra, Ôn Nam Tịch say rượu được anh ôm, những người khác cũng ngà ngà say, tan cuộc. Thế là Đàm Vũ Trình và Phó Diên sắp xếp cho bọn họ ngồi ô tô về, chị Lý nói sẽ lo chuyện này, Phó Diên nói cảm ơn, gọi xe cho chị đi cùng Lý Khiêm Ô. Lý Khiêm Ô sống gần khu chị Lý, Nguyên Thư ngồi xe cùng Chu Nhược Vi và Trần Phi. Trước khi Nguyên Thư và Chu Nhược Vi rời đi, cô đã bước tới trêu Ôn Nam Tịch, sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu. Ôn Nam Tịch tựa vào trong ngực Phó Diên, mỉm cười nắm lấy đầu ngón tay của Nguyên Thư, cảm ơn Thư Thư Tử. Chu Nhược Vi muốn hôn Ôn Nam Tịch, nhưng Phó Diên lập tức ngăn lại, Chu Nhược Vi không đến gần được, cau mày nhìn Phó Diên, cậu ấy, trước khi trở thành bạn gái của anh, là bạn thân của tôi, đương nhiên Phó Diên sẽ không để cô ấy hôn bạn gái mình. Anh vừa mới hôn Ôn Nam Tịch, giọng nói trầm thấp, Chu Hùng, cô ấy say rồi, đưa cô ấy về đi. Chu Hùng ồ một tiếng, nhanh chóng tiến lên đỡ Chu Nhược Vi. Hôm nay Chu Nhược Vi ăn mặc rất sặc sỡ, cô chỉ vào Phó Diên, bước hai bước liền bị Chu Hùng kéo đi. Chu Hùng ngửi thấy trên người cô thoang thoảng có mùi nước hoa, cả tai đỏ ửng lên. Cậu ta rất ít khi tiếp xúc với các cô gái nên đi cùng Trần Phi đưa họ về nhà. Đàm Vũ Trình khoanh tay nhìn bọn họ náo động, khẽ hừ một tiếng. Phó Diên gọi tài xế đến, nói với Đàm Vũ Trình, chỗ này giao lại cho cậu. Đàm Vũ Trình xua xua tay, Phó Diên ôm Ôn Nam Tịch đi xuống lầu, lên xe về nhà. Đến góc đường gần nhà, Ôn Nam Tịch cảm thấy có chút khó chịu. Muốn xuống xe nên Phó Diên đành phải nhờ tài xế cho xe đổ ở bãi đậu xe công cộng, chỗ đổ xe rất đông khó vào. Kỹ thuật của người lái xe lại chỉ ở mức trung bình không bằng Phó Diên. Phó Diên bảo anh ta xuống tự mình đổ xe. Đêm khuya, Phó Diên mặc áo sơ mi đen, cầm vô lăng, dễ dàng lùi xe vào trong. Sau đó lấy chìa khóa cầm điện thoại di động trả tiền cho tài xế. Người tài xế lấy xe đạp gấp rồi rời đi. Phó Diên khóa xe, cuối người bế Ôn Nam Tịch xuống. Ôn Nam Tịch vòng tay qua cổ ngẩng đầu nhìn anh. Phó Diên xoay chân đóng cửa lại. Anh cụp mắt xuống nhìn cô, em thấy đỡ hơn chưa? Ôn Nam Tịch gật đầu. Phó Diên nghe xong, quay người đi về phía tiểu khu. Trời đã khuya, đêm hè ở Lê Thành oi bức, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua như cam lộ. Ôn Nam Tịch ôm cổ anh, nhìn anh nhẹ giọng gọi, Phó Diên, người đàn ông bước đi chậm rãi, thản nhiên trả lời. Ôn Nam Tịch hỏi, tối nay anh làm bánh à? Giọng nói của Phó Diên trầm và lười biếng, ồ, em nhận ra sao? Nụ cười của Ôn Nam Tịch động lại trong mắt cô, nhưng bánh anh làm hơi thiếu chút nguyên liệu. Phó Diên liếc cô một cái, nói, anh chỉ nhớ được một ít, không phải tất cả, có lẽ phần kem sai rồi. Ôn Nam Tịch vùi đầu vào cổ anh, lười biếng nói, chờ đến ngày sinh nhật của anh, em sẽ làm một cái chính xác cho anh, được. Đối với họ, việc nhớ lại quá khứ, từng tấc đều rung động. Ngày hôm sau, Ôn Nam Tịch toàn thân đầy dấu vết nhưng cô phải đến bệnh viện, cô cầm kem che khuyết điểm đến đưa cho Phó Diên nhờ anh thoa giúp để che giấu hôn sau gáy. Phó Diên thản nhiên vạch cổ áo bôi lên người cô. Về phần đùi của cô, ở những nơi đó, nếu Ôn Nam Tịch thay quần dài, sẽ không bị người ta nhìn thấy. Có rất nhiều tin nhắn trên điện thoại, cô vừa thấy nó. Có Ôn Du, Tiểu Lê và Dịch Phong. Phó Diên nhìn thấy cái tên này liền đưa tay bấm mở, Ôn Nam Tịch a một tiếng, khung trò chuyện hiện ra. Dịch Phong, chúc mừng sinh nhật, tuổi mới bình an. Nó được gửi lúc 8 giờ tối qua và còn kèm theo một bao lì xì màu đỏ. Phó Diên hơi nhướng mày, cũng đúng lúc lắm, giọng nghe có mùi giấm chua. Ôn Nam Tịch thấy vậy, vội vàng cảm ơn Dịch Phong, nhưng lại không nhận phong bao đỏ, sau đó trả lời Ôn Du và Tiểu Lê, Ôn Du gửi tới một khoản tiền lớn. Hơn 20.000 tệ, Ôn Nam Tịch nhận lấy. Mấy năm nay Ôn Du làm việc cũng có để được chút tiền, nên bà rất hào phóng tặng cô bao lì xì trong những dịp lễ Tết. Tiểu Lê gửi một loạt lời chúc phúc, cuối cùng đính kèm kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học và trường học. Cô bé mất một năm từ khi thi trượt đại học đến lúc phải học lại, lần này cô bé nộp đơn vào một trường đại học ở Kinh Thị, kết quả không phải quá tốt nhưng cũng không tệ. Ông Nam Tịch lập tức chúc mừng cô bé. Tiểu Lê trả lời, cảm ơn chị Nam Tịch. Chị Nam Tịch, chị định đưa bạn trai về đón Tết Nguyên Đán năm nay đúng không? Ông Nam Tịch dừng một chút, đáp, đúng vậy. Tiểu Lê, cho em hỏi, người bạn trai này có phải là anh trai trong cuốn sách ôn tập của chị không? Đầu ngón tay của ông Nam Tịch khựng lại, cô ngước mắt lên nhìn Phó Diên vẫn đang cúi đầu thoa kem sau cổ cho cô, nhìn thoáng qua ánh mắt của cô anh thấp giọng, lười biếng nói, sao thế? Ông Nam Tịch mỉm cười đáp lại Tiểu Lê, ông Nam Tịch, chính là anh ấy, ông Nam Tịch, bọn chị quay lại rồi, Tiểu Lê, ha, em lại có niềm tin vào tình yêu rồi, Tiểu Lê, chị Nam Tịch, chị biết không, em có thể thấy được sự nghiêm túc trong những câu hỏi mà anh ấy giải. Một bạn nam cùng lớp ôn tập với em nhìn thấy những câu anh ấy giải được và nói, chỉ có thể là bạn trai mới nghiêm túc như vậy. Ông Nam Tịch cười hỏi, bạn nam cùng lớp đó, thi đậu không? Tiểu Lê, cậu ấy được nhận vào Đại học Hải Thành. Ông Nam Tịch, wow, chúc mừng các em. Tiểu Lê, cảm ơn chị Nam Tịch. Sau khi bôi kem che khuyết điểm xong, ông Nam Tịch đang định đứng dậy, trong danh bạ điện thoại của cô có số một màu đỏ, cô bấm vào thì thấy tên là Thư Lệ, là mẹ của Phó Diên. Ông Nam Tịch dừng lại nhìn Phó Diên. Phó Diên thản nhiên nhìn một cái, nói, em cứ chấp nhận đi. Ông Nam Tịch mím môi dưới bấm đồng ý, cô vẫn đang suy nghĩ xem có nên nhắn gì không. Thư Lệ đã gửi trước, chúc mừng sinh nhật Nam Tịch, vì biết muộn quá nên không chuẩn bị quà gì, chỉ có lì xì cho con gọi là chúc tâm ý. Thư Lệ, lì xì. Ông Nam Tịch do dự vài giây, sau đó nhìn về phía Phó Diên. Phó Diên vặn nắp lại, thản nhiên đặt lên bàn, mỉm cười nhìn cô nói, nhận đi chứ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.